ai cũng không giao tiếp được với căn nguyên băng, cũng không mượn được sức mạnh căn nguyên. Ngoại trừ người huyền tộc chỉ tu luyện ở thân mình, các tu sĩ khi chiến đấu ở chân giới khác, những uy năng hủy thiên diệt địa đều là thông qua liên kết với ngoại lực sau đó mới thi triển ra. Hoặc là tâm quy tắc, hoặc căn nguyên quy tắc. Sức mạnh của bọn họ đều dựa trên đó. Bọn họ bình thường ra tay, kỳ thật chẳng khác nào lực thiên địa bị bọn họ dùng phương thức đặc biệt dẫn động. Đó tự nhiên sẽ mạnh mẽ chưa từng có. Một khi thoát khỏi căn nguyên quy tắc, bọn họ sẽ bị đánh về nguyên hình. Lúc này, bọn họ chỉ có thể mượn tiên lực của bản thân. Lại lợi dụng quy tắc cảm ngộ của mình, thúc giục một phần tiên lực đó, chỉ thế thôi. Dưới tình huống này, sức chiến đấu ít nhất sẽ giảm mạnh hơn 9 phần. Cho nên kẻ địch mà trước mắt Thành Ca phải đối mặt, kỳ thật là một đám kẻ thù đã bị co rút lại đáng kể. Trên thực tế, căn nguyên băng nơi này hắn cũng không mượn được. Nhưng hắn có ưu thế lớn nhất, đó chính là hắn còn có huyền văn khác. Đế cảnh thất trọng trình độ quy tắc cảm ngộ, gần giống tương đương với cảnh giới quy tắc huyền văn thập trọng. Trong tình huống bình thường, Khương Thành vẫn không đánh được đối thủ ở cấp độ này. Khoảng cách cảnh giới tiên lực rất lớn đặt ở đó. Mà ở băng giới, những huyền văn khác mà hắn nắm giữ, bởi vì không mượn được lực căn nguyên của mình, hiệu quả có thể phát huy ra cũng rất yếu ớt. Nói trắng ra, ở băng giới chỉ có quy tắc băng là mạnh, cao hơn tất cả quy tắc khác. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Ở trong khoảng trống này, căn nguyên gì đó đều không kết nối được, tất cả quy tắc có thể phát huy ra hiệu quả đều giống nhau. Nơi này không còn là nhà của người băng tộc nữa. Quy tắc băng cũng không còn là cao nhân nhất đẳng. Như vậy, hắn nắm giữ huyền văn khác, đối mặt với những người chỉ biết quy tắc băng này, cũng rất có ưu thế. Cách đây không lâu, hắn đã thăng mấy huyền văn lực, huyền văn tử, huyền văn kiếm v.v., 30 huyền văn khác lên thập trọng. Đối mặt với nhiều huyền văn đã kích phức tạp của hắn, đối phương cũng không cách nào chỉ dựa vào băng lực mà ngăn cản. Mà sự tấn công của đối phương bởi vì không có căn nguyên gia trì, uy lực nhỏ hơn rất nhiều lần, hắn có thể ngăn cản rất dễ dàng. Ở chỗ này, đừng nói đối mặt với đế cảnh thất trọng sơ kỳ, dù có đối mặt với đế cảnh thất trọng hậu kỳ, hắn cũng chưa chắc sẽ thua. Không gian trống, lần đầu tiên làm cho tất cả các quy tắc công bằng. Lợi thế nhiều huyền văn của Thành Ca, cuối cùng cũng nở hoa. Đối với những tu sĩ băng giới đứng xem mà nói, đây là một trận chiến đấu làm mới giới hạn nhận thức của bọn họ. Họ có thể sử dụng băng để đạt được vô số hiệu ứng đặc biệt. Băng của họ có thể đốt cháy, nhưng cuối cùng nó không phải là quy tắc hỏa. Băng của họ vững chắc như sắt vàng, nhưng cuối cùng nó không phải là quy tắc kim thực sự. Băng của họ có thể mang lại ánh sáng và bóng tối, nhưng cuối cùng không phải là quy tắc quang ám thực sự. Băng của họ có thể mang lại sự sống và cái chết, nhưng cuối cùng không phải là quy tắc sinh tử chân chính. Đó chỉ là dùng quy tắc băng chuyển hóa ra hiệu quả bề ngoài mà thôi. Không có căn nguyên hùng mạnh làm hậu thuẫn chống đỡ, đối mặt với những quy tắc huyền văn chân chính của Thành Ca, hoàn toàn chính là một chạm tan rã. Khai chiến chỉ một phút, mấy trăm đế cảnh ngũ trọng đã bị quét sạch không còn một mống. Ba phút sau, tất cả đế cảnh lục trọng ngã xuống. Còn lại đã là ba tên đế cảnh thất trọng. Thứ bọn họ lúc này có thể dựa vào cũng chỉ có cảnh giới tu vi cao thâm. Nhưng mà đối mặt với 50 huyền văn cùng 15 kiếm tâm không ngừng đả kích, thì ba người có thể làm cũng chỉ có liên tục bại lui. Lúc này bọn họ đã bị thương nặng, chỉ có thể kéo dài thở dục. Cảnh tượng này làm chấn động sâu sắc tất cả tu sĩ băng giới ở đây. Đó chính là ba tên đế cảnh thất trọng. Mục tiêu mà tất cả họ đều cần phải nhìn lên. Hiện tại bị đánh đến chật vật như vậy. Còn từ huyền văn như một mớ hỗn tạp màu mè như kính vạn hoa kia, bọn họ dường như nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới. Tuy nhiên, nó chỉ có thể được nhìn thấy. Đó là một lĩnh vực mà họ vốn dĩ không thể hiểu và làm chủ. Còn lúc này, ba tên đế cảnh thất trọng dường như cuối cùng ý thức được vấn đề. Không thể đánh nhau ở đây. bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 937. Họ cũng không ngốc. Sự yếu ớt của bản thân lực băng khiến họ hiểu được ở đây không thích hợp để phát huy thực lực của họ. Vì vậy ba người liều mạng đột phá vòng vây từ phía sau. Muốn dời chiến trường đến phạm vi phía sau băng giới. Ở đó họ có thể lại liên lạc được với căn nguyên băng, thi triển ra thực lực vốn có của đế cảnh thất trọng. Nơi đó cách họ chỉ có 1.000 dặm. Đối với bất kỳ một đế cảnh nào đều chỉ cần chớp mắt là tới ngay. Nhưng lúc này họ lại không thể qua nổi, vì Khương Thành không cho họ cơ hội. Đó. Huyền văn không gian cắt đứt con đường ngàn dặm thành vô số phần. Sau đó sắp xếp lại một lần nữa, khiến cho không gian bên trong rối loạn hoàn toàn. Ảo cảnh mà huyền văn huyễn tạo ra càng khiến họ không thể tìm được phương hướng chính xác. Bất kể có bay thế nào cũng vẫn xoay quanh tại chỗ. Hơn nữa ảnh hưởng tiêu cực từ một loạt các huyền văn trì hoãn giam cầm làm. Cho ba người không ngừng hãm sâu vào, không thể thoát ra được. Nếu ở băng giới họ có thể dựa vào uy năng mạnh mẽ mà căn nguyên băng đem lại, dễ dàng đánh tan những huyền văn này. Nhưng lúc này họ không làm được. Họ chỉ có thể để mình bị mài mòn từng chút một, dần đi đến đường cùng. Đến cuối cùng, vì bảo toàn mạng sống ba người đành xin tha. Ngươi không thể giết bọn ta được. Băng cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dừng tay. Họ hối hận rồi. Có công lao gì đâu, đây là đang tự tìm đường chết. Nói cứ như không giết các ngươi thì băng cung sẽ bỏ qua cho ta ấy. Khương Thành chẳng những không lay động tí nào mà còn tăng cường thế. Công. Cho nên cuối cùng, hắn lần lượt chém hết ba tên đế cảnh thất trọng trước ánh mắt của mọi người. Chiến đấu vừa kết thúc, hắn lại thành thạo đi thu hồi chiến lợi phẩm. Chân khí tam giai đoạn lăng mới dùng được một lần từ lúc vào tay hắn đã vinh quang rớt hạn. Lần này hắn nhặt được chân khí tứ giai hàng sát. Hắn còn lấy được hơn 30 triệu ngân nguyệt băng phách từ trên người ba kẻ này. Phải biết lần trước sau khi trải qua trận chiến phi tuyết vực, hắn cũng chỉ thu được có hơn 1 triệu thôi. Vốn còn đang lo thiếu tài nguyên thăng cấp, giờ thì ổn quá rồi, những tên này đã chủ động xua tan nỗi lo về sau giúp hắn. Về phần tài nguyên khác, hiện tại hắn chưa có thời gian xem hết, chỉ đành cất đi. Trước sau đó hoán đổi từ từ. Bận rộn xong, hắn mới đứng dậy nhìn khắp nơi. Vừa nhìn hắn đã sững người ra. Chỉ thấy những người khác đứng cách hắn thật xa, ai nấy đều mang đầy sự đề phòng và hoảng sợ. Chỉ một ánh mắt của hắn quét qua, rất nhiều người đã cuống quýt lùi về phía sau. Khương Thành, ngươi đừng có làm càn. Nãy bọn ta không hề chọc đến ngươi. Đúng đúng. Bọn ta không phải người của băng cung, không có thù gì với ngươi hết, không phải kẻ địch của ngươi đâu. Rất nhiều người vừa lùi về sau vừa dự định chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi khu vực trống này bất cứ lúc nào. Họ cũng đã nhìn ra. Ở khu vực này, Khương Thành chính là vương giả. Nơi không có căn nguyên băng thì người dị giới như hắn sẽ không chịu thiệt. Sợ rằng không phải đế cảnh bát trọng thì chẳng thể trừng trị nổi hắn. Đối mặt với tình huống này, tất nhiên là họ sợ rồi. Một khi thấy tình hình không ổn, không chừng tất cả sẽ rời khỏi khu vực trống này. Khương Thành tất nhiên sẽ không giết họ, cũng không đuổi họ đi. Kẻ đáng chết vừa nãy đã giết hết rồi, còn lại cũng chỉ là người qua đường thôi. Vả lại nếu không còn ai ở đây thì sau đó hắn lên thang băng còn ai trông thấy. Nờ. Làm màu mà không có khán giả cũng như áo gấm đi đêm vậy, chẳng có gì thú vị hết. Vì vậy hắn nhướng mày, tỏ vẻ không vui nói, các ngươi nói gì thế, coi. Khương mổ là dạng người gì? Ta cũng đâu phải người xấu đâu, thân thiện như ta sao có thể độc chiếm thang băng không cho mọi người vào được. Ta không làm chuyện như vậy được. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ủa chẳng lẽ ngươi là người tốt chắc? Nãy ngươi giết người còn không thèm chớp mắt, chẳng biết thân thiện ở đâu ra. Nờ. Nhưng lời Khương Thành nói đúng là thay đổi hoàn toàn hình tượng của hắn. Trong lòng mọi người. Rất nhiều người cảm thấy kỳ lạ, tên dị giới này cũng lịch sự ghê. Cung Tình bên cạnh cũng mang cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Hương chủ công cuối cùng cũng làm được một chuyện hợp với tâm ý của nàng. Nếu cứ thế này đã chẳng hút lắm kẻ thù như vậy. Được rồi, mọi người cứ làm việc mình đi, ta đi thăng cấp trước đây. Mấy ngày nữa lại lên thang băng. Dứt lời, Khương Thành mang Cung Tình theo tìm một nơi yên tĩnh, móc ngân. Nguyệt băng phách ra, lại bắt đầu quá trình luyện hóa nhanh chóng. Lần này không ai dám giễu cợt hắn nữa. Thậm chí họ còn khách sáo nịnh bợ vài câu. Ha ha, vậy chúc Khương tiền bối mã đáo thành công. Chúc ngươi tu luyện thuận lợi. Bọn ta mỏi mắt mong chờ. Dù sâu trong nội tâm, họ vẫn cảm thấy Khương Thành chỉ đang nói sằng bậy. Thực lực ngươi có mạnh nữa thì cũng chỉ là đế cảnh tam trọng hậu kỳ mà thôi. Sao có thể đột phá hai đại cảnh giới chỉ trong vài ngày được? Tu luyện không có bình cảnh chắc. Những suy nghĩ này đã hóa thành kinh ngạc chỉ trong thời gian rất ngắn. Tốc độ luyện hóa của Khương Thành quá nhanh. Bởi thần hồn và trình tự quy tắc đã vượt ra khỏi cực hạn mà cảnh giới này nên. Có từ lâu, hắn đột phá đúng là không hề có bình cảnh, thiếu sót cũng chỉ là tích. Lũy tiên lực mà thôi. Giờ đã có ngân nguyệt băng phách, hết thảy đều trở nên dễ dàng và đơn giản. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đống ngân nguyệt băng phách biến mất. Ngay trước mắt mình, mà cảnh giới của Khương Thành thì cứ liên tục thăng lên. Chỉ một khắc ngắn ngủi, hắn đã đột phá đến đế cảnh tứ trọng rồi. Lại qua 10 canh giờ, hắn đạt tới đế cảnh tứ trọng trung kỳ. Đến ngày thứ ba, Khương Thành đã xông ra khỏi bình cảnh ngũ trọng. Mà lúc này ngân nguyệt băng phách của hắn cũng mới chỉ dùng hết 3 triệu. Nói thật hắn còn thấy may mắn rằng trước đó có đám người Nhuế Vũ đưa đến. Tận cửa, nếu không chắc còn thiếu mất. Mấy ngày nay, toàn bộ băng giới rung động hoàn toàn. Lúc trước Khương Thành giết chết Hoắc Thuần khiến băng cung phải hạ lệnh. Truy sát. Cũng chỉ làm cho người băng giới biết đến hắn một lần thôi. Biết được còn có người như vậy. Nhưng giờ đây hắn đã khiêu chiến giới hạn chịu đựng của tất cả mọi người. Trong băng giới, giết chết 3 tên đế cảnh thất trọng cho dù ở thời kỳ nào thì cũng là một việc rất nghiêm trọng. Hơn nữa 3 người Nhuế Vũ còn là thành viên của băng cung. Chuyện này còn đến mức độ nào? Lúc nghe được tin, băng cung vô cùng tức giận. Sau đó hạ lệnh chiến tranh chân giới, tuyên bố đây là một cuộc chiến, chính. Thức tuyên chiến với Khương Thành. Sau khi nhận được tổng động viên chiến đấu, rất nhiều người mới biết Khương Thành đã làm gì. Mà không bất ngờ gì, chuyện này cũng làm sôi trào cả băng giới. Quầy cái đệt tên này là ai vậy trời? Để đối phó hắn, băng cung phải phát động chiến tranh luôn hả? Quá bất thường, quá kỳ lạ. Lần trước băng cung vẫn dùng từ tróc nã hung thủ. Lúc này đã biến thành chiến tranh rồi. Phải biết rằng nếu bỏ qua cung quân sư thì đối phương cũng chỉ có một người. Thôi đấy. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng thấy hợp tình hợp lý. Giết chết 3 tên đế cảnh thất trọng, trên 100 tên đế cảnh lục trọng, đây là chuyện lớn thế nào cơ chứ? Có thể được coi là dị giới xâm lược rồi. Thậm chí đại chiến chân giới quy mô nhỏ hơn chút cũng kém xa so với lần này. Bởi dù chiến tranh thì cũng không thể chết nhiều cao thủ như vậy được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 938. Mấy ngày trước, mọi người còn nghĩ dưới sự truy sát của băng cung, Khương Thành chắc chắn phải chết. Tên dị giới này chẳng sống được bao lâu nữa. Dù là người có lòng tin với hắn đi chăng nữa cũng chỉ nghĩ hắn có thể trốn thêm một thời gian nữa thôi. Nếu không trực tiếp thoát khỏi băng giới thì cũng cúp đuôi chạy vào loạn lư. Hỗn độn thôi. Rất nhiều người cho rằng chuyện đánh chết Hoắc Thuần cũng chỉ là một trận hỗn loạn nho nhỏ. Mà chiến tích mới đã khiến mọi người hiểu được phân lượng của hắn. Rốt cuộc hắn mạnh tới mức nào chứ? Trước cũng chỉ là một lãnh chúa nhỏ thôi mà. Sao lại giết chết nhiều người như vậy được? Theo băng cung cho biết thì là do hắn lợi dụng địa hình, khu vực quanh băng. Nguyên cốc không có khí tức căn nguyên. Trận này là hắn ăn may thôi. Đấy thì gọi gì là ăn may y? Bản thân hắn chẳng phải cũng không nối thông. Được căn nguyên sao? Vấn đề này cũng được các cao thủ băng cung nhắc tới. Trong khi vực trống đó, chúng ta hao tổn thực lực rất lớn nhưng hắn lại không. Làm sao cả? Đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể mượn lực căn nguyên khi ở trong khu? Vực đó sao? Không thể, nhưng hình như tên này từng đi qua rất nhiều chân giới, lĩnh ngộ. Được một lượng lớn quy tắc. Sức mạnh của hắn phong phú hỗn tạp, thật khiến người ta khó mà tin được. Hơn nữa, có vẻ cảnh giới lĩnh ngộ của những quy tắc khác đều cực cao. Chư vị cao thủ băng cung đã hiểu ngay tức khắc. Khi ở trong một khu vực không có bất kỳ căn nguyên nào, người nắm giữ một lượng lớn các quy tắc khác nhau sẽ cực kỳ chiếm ưu thế. Trên thực tế, băng cung có không ít cao thủ cũng thường lui tới những chân giới khác, lĩnh ngộ những quy tắc khác nhau. Nhưng họ cũng chỉ lướt qua rồi thôi, sao có thể đủ các loại huyền văn thật trọng như Khương Thành được. Chúng ta nên làm gì đây? Đến giết hắn sao? Không, như vậy không sáng suốt chút nào. Băng cung có đế cảnh bát trọng. Tấn công mạnh mẽ thật ra khá hữu hiệu nhưng như vậy có thể tạo ra thương vong không cần thiết. Là một cách dùng được nhưng không nhất thiết phải làm vậy. Nếu đối phương có ưu thế ở khu vực trống đó thì chúng ta chỉ cần chờ hắn đi ra là được. Đúng vậy, hắn không thể ngồi im trong đó cả đời được. Cứ như vậy, trong mấy ngày ngắn ngủi, bên ngoài khu vực trống đã xuất hiện rất nhiều cao thủ băng cung. Trừ họ ra còn có rất nhiều tu sĩ bình thường tới hóng hớt. Hắn làm gì trong đấy vậy? Đứng từ xa nhìn về bên đó, tam cung chủ băng cung hơi ngờ vực. Một cao thủ băng cung khác nghe đại lão đế cảnh bát trọng hỏi vậy, vội cung. Kính đáp, hắn đang luyện hóa ngân nguyệt băng phách để đột phá cảnh giới. Đột phá ở chỗ này. Đúng vậy, có người nói hắn muốn lên khảo nghiệm thang băng nhưng cảnh giới chưa đến đế cảnh ngũ trọng nên không lên đó được. Có chuyện như vậy sao? Quý thương cảm thấy hết sức hoang đường. Hắn là cao thủ đế cảnh bát trọng mà còn chưa thấy chuyện ly kỳ thế này bao giờ. Nếu không phải chiến tích của Khương Thành còn rành rành trước mắt thì hắn còn nghĩ mình tìm nhầm người cũng nên. Không riêng gì hắn, những tu sĩ chạy tới quanh đây đều cảm thấy cực kỳ khó tin. Hắn còn chưa tới đế cảnh ngũ trọng thì làm sao chém chết được ba vị đế cảnh thất trọng. Chiêu chiến vượt cấp có thể vượt nhiều vậy luôn hả? Thế cũng hơi bị quá đáng. Có mấy ngày ngắn ngủi mà đòi đột phá được đến đế cảnh ngũ trọng chắc. Đó là hy vọng hảo huyền, có là thiên tài cũng phải mất mấy chục triệu năm. Đúng vậy, có kiến thức chút đi, ta nghi đầu óc hắn có vấn đề. Nói nhỏ tiếng thôi, tên này không phải loại hiền lành gì đâu. Sợ cái gì, chúng ta còn chưa đến khu vực trống. Vả lại vẫn còn có tiền bối. Băng cung đang ở đây cơ mà. Không biết băng cung định bao giờ ra tay đây, chẳng lẽ phải đợi hắn đi ra thật? À! Trong lúc bọn họ còn đang bàn tán rôm rã thì khu vực trống đằng xa chợt vang lên một tràng tiếng reo hò. Đột phá! Thật sự đột phá rồi! Đế cảnh ngũ trọng! Sau khi đám tu sĩ bên trong thay đổi ấn tượng về Khương Thành thì họ cũng chẳng có gì để bài xích nữa. Chung sống vài ngày, bọn họ càng nhận ra rằng tên này rất đặc biệt. Trong lúc luyện hóa ngân huyệt băng phách còn có thể thỉnh thoảng trò chuyện với họ mấy câu. Cả đám tỏ vẻ chưa từng thấy cao nhân nào thân thiện dễ gần như vậy. Đâu có đáng sợ như bên ngoài miêu tả đâu nhỉ. Giờ cuối cùng cũng thấy được hắn đột phá đến đế cảnh ngũ trọng, thậm chí. Trong vô thức mọi người còn có cảm giác vui sướng vì đại công cáo thành nữa. Cơ! Ha ha, tốt quá rồi! Lợi hại thật đấy! Trời má, chỉ có 4 ngày mà liên tiếp đột phá hai đại cảnh giới. Chuyện lạ có thật luôn. Đúng là không thể tin nổi. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, tự mình cảm nhận thì chắc họ cũng tưởng là giả tạo. Ví như hắn chính là đế cảnh ngũ trọng, trước đó chỉ đang ép cảnh giới mà thôi. Nhưng sự việc thang băng chặn người trước đó là có thật, tu vi của Khương Thành được nâng lên cũng xảy ra ngay trước mắt, không thể sai được. Đây là vị thần nhân nào chứ? Kỳ tích, thật sự là kỳ tích. Rất nhiều người còn tiếc nuối chết miệng. Người dị giới mạnh đến vậy sao? Nếu hắn là người băng giới ta thì tốt rồi. Mà đám tu sĩ bên ngoài còn dèm pha dở cợt Khương Thành vừa nãy đã tự vả. Bằng tốc độ ánh sáng. Cả đám nghẹn họng nhìn trân trối, khó mà giải thích nổi chuyện này. Nhưng bên phía băng cung, Quý Thương và hơn 10 vị cao thủ đế cảnh thất trọng bên cạnh tỏ ra rất bình tĩnh. Cấp bậc quy tắc và cấp bậc thần hồn của hắn vẫn ở đó. Đúng vậy, hắn vốn không nên có cảnh giới thấp như vậy. Ta đang nghi ngờ hắn có phải trải qua chuyện gì ngoài ý muốn nên tu vi bị giảm xuống, giờ phải trùng tu hay không? Sau khi tu vi giảm xuống có thể trùng tu, quả thật đột phá nhanh hơn bình thường rất nhiều. Dù sao cũng là đường xưa lối cũ từng đi, thuộc lòng như cháo chảy rồi. Quý Thương chậm rãi nói, chắc là vậy rồi. Kẻ này có thể là một đại năng đứng đầu, nội tình không hề kém chúng ta, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Những người khác gật đầu đồng tình, vẻ mặt nghiêm túc và kiên dè. Họ cứ thế coi Khương Thành là một lão tiền bối xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu không cảnh giới quy tắc và cảnh giới thần hồn không sao giải thích nổi. Khương Thành ở bên trong cũng không biết họ bàn tán ra sao. Vừa lên tới đế cảnh ngũ trọng, hắn đã vội đứng dậy, không thể chờ nổi muốn leo thang băng ngay làm màu tiếp. Tiền bối muốn lên thang băng à? Các chúng tu ùa tới hóng hớt. Đại lão có thể đi được bao nhiêu bậc vậy? Ta đoán ít nhất cũng phải 40 bậc. 40 bậc đã là gì? Nhìn đại lão là biết thiên tài tuyệt thế rồi, ta cá phải 60 bậc. 60 thì hơi khoa trương quá rồi, giờ toàn bộ băng giới cũng chỉ có 3 người. Vượt qua 60 bậc thôi, một người trong số đó chính là đại cung chủ băng cung. Đấy! Đại lão đâu phải người thường chứ? Đúng vậy, ta đoán lần này đại lão thế nào cũng phá kỷ lục cho xem. Khương Thành thầm nói các ngươi nịnh hót thì cũng mạnh dạn tí xem nào. 40, 60 bậc gì gì cũng dè dặt quá đi mất. Thần niệm của hắn mở ra, phát hiện bên ngoài khu vực trống đã có vô số người vây quanh. Hắn không biết trong đó có một phần băng cung, chuẩn bị đến khai chiến với mình, còn tưởng đều đến hóng hớt cả. Vì vậy lấy quán chú thần hồn hô lên với bên kia. Đám tiểu lão đệ đối diện đều qua đây hết đi. Các người yên tâm, ta sẽ không ra tay với mọi người đâu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 939. Đám người bên cạnh hắn thì tin đấy nhưng bên ngoài chưa tiếp xúc với hắn bao. Giờ, đương nhiên sẽ không tin. Ngươi đã giết nhiều người như vậy. Băng giới chẳng có ai khát máu tàn bạo như ngươi được. Chúng ta cứ đứng ở nơi có căn nguyên băng quan sát từ xa thì an toàn hơn. Như. Còn một đám cao thủ băng cung lại hai mặt nhìn nhau. Hắn có ý gì? Đang khiêu khích chúng ta sao? Chắc là phép khích tướng đấy, định dụ chúng ta vào rồi giết chết. Quý Thương gật gù nói. Đừng để trúng kế, lấy bất biến ứng vạn biến. Phải bình tĩnh, xem hắn định giở trò gì. Khương Thành còn đang mong có nhiều người vào xem mình làm màu nhưng thấy họ chẳng thèm động đậy. Hắn chỉ đành thất vọng tiếp thu hiện thực. Sau đó, hắn không hề do dự bước lên thang băng tầm đạo. Chỉ vỏn vẹn một bước cũng có không biết bao nhiêu người đang chăm chú theo. Giỏi hắn! Đừng thấy những người bên ngoài không tiến vào, thật ra tất cả thần niệm đều đang kéo vào bên trong. Bởi họ cũng rất tò mò Khương Thành có thể đi được bao xa. Nhất là đám người băng cung đang chất chứa sự chờ đợi tốt đẹp. Trong lòng. Leo thang băng phải tiêu hao cực lớn giống như lần trước Úc Bạch vừa đi. Xuống đã bất tỉnh nhân sự rồi. Trong mắt bọn họ, việc Khương Thành leo thang băng là một hành động rất ngu. Xuẩn. Một khi hắn cũng chịu hao tổn trầm trọng như Úc Bạch thì sau đó muốn giết. Hắn cũng rất dễ dàng. Lúc đặt chân lên bậc thứ nhất, hắn chẳng có cảm giác gì hết. Không có áp lực, không có bất kỳ ảo giác gì, cũng không cảm nhận được có khảo nghiệm gì đặc biệt. Ủa không phải là một bậc thang rất bình thường à? Chẳng lẽ thấp quá? Cho nên hắn lại bước nhanh lên trên thêm 10 bậc nữa. Kết quả vẫn chẳng có cái gì hết. 15 16 17 Có rất nhiều người bên dưới đang đếm số giúp hắn. Thấy cảnh này đều không nhịn được hô lên thành tiếng. Hai cửa ải khó khăn trước đó đều nhẹ nhàng bước qua vậy hả? Ôi đã mấu! Hơi bị nhanh quá rồi đấy. Cứ bước bước bước không thèm dừng luôn. Thì phía trước có là gì đâu, sắp gặp thử thách chân chính rồi đây này. Vài người còn ôm niềm tự hào băng giới. Thử thách này là của băng giới chúng ta, một kẻ dị giới như hắn chẳng đi được. Xa đâu mà, yên tâm đi. Đúng vậy, ta cá hắn có lợi hại cũng không lên được đến 20 đâu. Ba người qua 60 bậc cũng lướt qua mười mấy bậc dưới nhanh lắm. Ôi đệt, gì? Mà nhanh quá vậy? Trong lúc họ còn mãi nói chuyện thì Khương Thành đã bước qua 32 bậc, chính. Thức bước lên bậc thứ 33. Lần trước hắn từng quan sát Úc Bạch leo thang băng, hắn cũng biết cách mỗi 16. Bậc sẽ là một cửa ải khó khăn. Mà đến chỗ này hắn vẫn chẳng có xíu xiu áp lực nào. Bậc thang này hình như cũng chỉ là một bậc thang bình thường với hắn mà thôi. 34, 35, 40 rồi. 48 luôn. Lần này chắc chắn không? Cái đệt 51 rồi. Úc Bạch mới hồi phục được chút nguyên khí từ hôm qua, đang đứng đằng xa. Lặng im quan sát, sâu trong nước mắt là biển rộng. Hôm đó hắn vất vả lắm mới lên được 50 bậc, lọt vào top 20 băng giới. Kết quả mới có vài ngày đã bị đánh bật ra. Mà thế thì thôi cũng đành, chủ yếu là Khương Thành còn chẳng cần đến một phút đồng hồ, mà lần trước hắn thở dục thôi đã mất nguyên một ngày rồi. So sánh thảm khốc quá đi mất. Ngay cả Quý Thương đứng trong đám lão thần xa xa cũng phải trợn tròn mắt. Biểu cảm khó mà tin nổi. Ủa thế này cũng phi thường quá rồi. Thang băng leo dễ vậy luôn ấy hả? Không hợp lý tí nào hết. Lúc Khương Thành bước qua 57 bậc, hạng 6 mà hắn, Tam Cung chủ băng. Cung đang giữ kỷ lục cũng bị phá vỡ. Nhưng hắn cũng chẳng thấy mất mát được bao lâu thì Khương Thành đã vượt. Qua 60 bậc, trở thành người thứ tư của băng giới đặt chân đến khu vực này. Đoàn người bất kể bên dưới hay đứng đằng xa đều xôn xao. Tất cả mọi người đều biết thành tích này có ý nghĩa gì. Nhất là mấy tu sĩ hôm trước ở đó đều sắp hóa đá hết cả. Họ còn nhớ khi Khương Thành nói lấy tiên khí lưu ảnh gì đó ra để chứng kiến. Thời khắc lịch sử, cũng chỉ coi lời hắn là nói nhảm tự biên tự diễn thôi. Thế mà thành thật luôn. Hắn thật sự tạo nên lịch sử rồi. Vào top 4, cùng hạng với vị trí thứ 3 rồi kìa. Tên dị giới này sao mà mạnh quá vậy? Thứ 2 rồi. 64. 65. Hắn vượt qua đại cung chủ băng cung, đứng thứ nhất rồi. Giờ khắc này chưa nói tới hiện trường, vô số nơi trên băng giới đều chấn động. Chiến tích leo thang băng đứng đầu này còn rúng động hơn nhiều so với chiến tích chém chết ba vị đế cảnh thất trọng lần trước. Bởi vì lần này hắn đã phá vỡ kỷ lục của cao thủ đế cảnh bát trọng. Điều này mang lại danh vọng to lớn cho Khương Thành. Dù rất nhiều người đều coi hắn kẻ địch ngoại lai nhưng vẫn khó mà tránh khỏi chút khâm phục và chấn động trong lòng. Chỉ một lát thôi hắn đã chiếm được hơn chục triệu điểm tiên nguyên. Sao lại thế được? Quý Thương đế cảnh bát trọng tỏ vẻ hoài nghi nhân sinh. Hắn bước qua 56 bậc thang, biết độ khó ở đó cao đến mức nào. Không hề khoa trương khi nói đó là thử thách lớn nhất hắn từng đối mặt trên đời. Mà bây giờ Khương Thành đứng trên 65 bậc lại hết sức nhẹ nhàng, chẳng nhìn ra chút áp lực nào cả. Chẳng lẽ hắn có đạo tâm trong truyền thuyết? Chắc chắn là hắn có đạo tâm rồi. Quý Thương không biết rằng, suy đoán của hắn sai bét nhè. Trên thực tế cho dù tiên đế bên phía tiên giới có qua đây thì dù đi được đến đây, cũng chắc chắn không thể nhẹ nhàng như Khương Thành được. Họ cũng sẽ gặp phải thử thách. Khương Thành không vấp phải bất kỳ thử thách nào vì bản thân hắn đã mang một ít đặc thù. Đại lão mạnh quá đi. Bái phục. Không ngờ ta có thể được trò chuyện với đại lão đứng đầu thang băng. Đám tu sĩ bên dưới đều giống như đang ngước nhìn núi cao. Ha ha, không ngờ ta đoán chuẩn vậy. Ta đã nói đại lão có thể phá kỷ lục mà. Ngươi điêu nó vừa thôi, lúc đó ngươi cũng chỉ thuận miệng nói bừa chứ có. Gì? Đại lão còn tiếp tục được không? Cũng sắp đến cực hạn rồi nhỉ? Bước đến 65 bậc, Khương Thành dừng lại một lát. Hắn cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Sao mình chẳng gặp tí áp lực gì hết vậy? Thử thách đâu rồi? Hai, thôi kệ, tiếp tục nào. Mắt thấy hắn lại bước tiếp, hơn nữa vẫn giữ nguyên tốc độ ban đầu, bước liên. Tục qua 70 bậc, mọi người thật sự cạn lời. 79, 80. 81 rồi. Trời điệu còn chưa dừng hả? Rốt cuộc hắn định đi đến đâu? Lẽ nào hắn muốn lên đỉnh? Người đầu tiên lên tới đỉnh sắp xuất hiện rồi sao? Lúc mọi người nhận ra điều này, họ chẳng biết nên nói gì cho phải. Đúng vậy, lúc thang băng mới ra, tất cả mọi người đều lấy mục tiêu là lên được. đến đỉnh. Nhưng thời gian trôi qua, mục tiêu này cũng dần bị người ta quên lãng. Không ai có thể lên đến đỉnh dần trở thành một loại nhận thức chung. Cho nên mọi người tham gia khảo nghiệm thang băng chỉ để khiêu chiến cực. Hạng, theo đuổi thứ hạng, tiện thể thử lĩnh ngộ đạo tâm mờ ảo. Mà giờ nhìn bóng lưng Khương Thành ngày càng đến gần với cự ly cực hạn. Cuối cùng họ cũng nghĩ đến một chuyện khác. Nếu thật sự có thể lên đến đỉnh thang băng thì có thể tiến vào băng nguyên cốc. Trong truyền thuyết rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 940. Nghĩ đến Khương Thành có thể sẽ lên đến đỉnh, chư vị cao thủ băng cung đều sốt ruột. Như vậy sao được? Nếu hắn bước vào băng nguyên cốc thì chẳng ai bắt nổi hắn nữa rồi. Ba vị đế cảnh thất trọng trước đó chẳng phải chết vô ích sao? Thật là bực mình. Không được, chúng ta phải ngăn hắn lại. Đúng, không thể để chuyện này xảy ra được. Tam cung chủ, chúng ta không thể chờ được nữa, phải ra tay thôi. Quý Thương phát cáo vì bị một đám cao tầng của băng cung xin chỉ thị hành. Động. Ai ngăn được hắn? Ngươi có thể leo đến được đó kéo hắn xuống chắc? Hay là ngươi có thể hủy hoại thang băng? Hắn cũng muốn ngăn cản lắm chứ, nhưng ngăn thế điếu nào được bây giờ? Bởi vì bản thân thang băng vô cùng đặc thù, đứng trên đó không thể thi triển bất kỳ quy tắc tiên lực và công kích thần hồn nào hết. Họ leo được tối đa cũng chỉ hơn 50 bậc, người ta leo được hơn 90 bậc luôn rồi. Đến vạt áo còn không với tới được. Còn ngăn cái điếu gì? Họ chỉ đành mở mắt trừng trừng nhìn Khương Thành tiếp tục leo lên. Đồng thời nghe được vô số người bên cạnh cất lên tiếng hoan hô trùng trùng. Lúc này Khương Thành đã bước qua 100 bậc. Chỉ còn lại hơn 20 bậc cuối cùng. Hắn vẫn chẳng thấy có áp lực gì hết, cũng không phát hiện ra cửa ải khó khăn. Gì? Trong mắt hắn, đây là việc leo cầu thang rất bình thường. Có thế thôi hả? Đây là khảo nghiệm vạn người giỏi theo của băng giới đấy à? Hắn còn nghi ngờ có phải cái thang băng này có vấn đề gì không? Cho chút thử thách xem nào, chẳng có chuyện gì xảy ra thế này làm ta cứ thấy. Đang làm trò ấy, không có tí cảm giác tham dự nào hết. Hắn còn không hài lòng đây. Biết trước mình đã giả vờ chật vật yếu đuối chút. Giờ cũng đã muộn mất rồi. Nghĩ đến việc cứ leo từng bậc như này thật là khô khan chán chường. Quá! Vì vậy cuối cùng hắn nhảy thẳng lên một bước. Từ bậc thứ 101 nhảy qua hơn 20 bậc đến bậc thứ 128, chính thức lên tới đỉnh. Ủa cơ lờ, tơ. Mọi người hóa đá tại chỗ, ngay cả Quý Thương cũng không ngoại lệ. Ai leo thang băng mà bước chân không nặng trĩu chứ? Lại còn có thể nhảy bật lên từ dưới đất luôn ấy hả? Không phải mình nhìn nhầm đấy chứ? Ủa các cửa ải khó khăn đâu? Càng đi tiếp càng khủng khiếp đâu? Trông hắn nhẹ nhàng vậy mà. Chỉ chớp mắt đã khiến cho tất cả những người từng leo thang băng biến thành trò cười, thật tàn nhẫn quá đi mất. Cả hiện trường lặng ngắt như tờ, đều bị hắn dọa cho ngu người luôn. Nhất thời mọi người không thể tiêu hóa nổi cảnh này. Mà lúc này, đỉnh thang băng trước mặt đột nhiên sáng lên. Một cánh cửa tỏa ra ánh hào quang lấp lánh thần kỳ chợt xuất hiện từ trong hư. Không. Sau đó một nam tử trung niên râu đen mặc áo vải thô, tiên phong đạo cốt mỉm. Cười, chậm rãi đi từ bên trong ra, bước tới trước mặt Khương Thành. Vân Xoa tôn giả. Là Vân Xoa tôn giả kìa. Năm đó hắn là một trong 500 người được băng cực thiên tôn lựa chọn trong nhóm đầu tiên. Thực lực của vị này thâm sâu khó lường, không phải đế cảnh cửu trọng cũng là đế cảnh bát trọng hậu kỳ. Trăm tỷ năm qua hắn chỉ rời khỏi băng nguyên cốc đúng 3 lần. Mà 3 lần này cũng vì tham gia đại chiến chân giới. Đối với rất nhiều người, vị này giống như thần thánh trong truyền thuyết vậy. Trời điều, vậy mà có thể thấy được lão nhân gia hắn rồi. Trong đám người hòa lên những tiếng kêu sợ hãi giống như núi thét biển gầm. Băng nguyên cốc có người đến rồi. Đúng là băng nguyên cốc. Trời à, hóa ra lên được đỉnh thang băng thật sự có thể khiến người bên trong chú ý đến. Băng nguyên cốc có địa vị quá cao ở băng giới. Giống như địa vị của thần điện ở huyền tộc vậy, hiển nhiên giống như một thứ vật tổ. Giờ khắc này, ánh mắt vô số người nhìn về phía Khương Thành đều mang theo vẻ hâm mộ và đố kỵ mãnh liệt. bọn họ đã cảm nhận được sẽ có chuyện gì xảy ra. Chúc mừng Khương đạo hữu lên tới đỉnh. Vân Xoa tôn giả dường như đã biết trước tên Khương Thành. Phất trần trong tay hắn thoáng lay động, vuốt vuốt chòm râu đen dài, chính thức. Đưa ra lời mời. Ta đợi bên trong cốc đã lâu rồi, xin mời đạo hữu. Dứt lời, hắn bèn giơ tay chỉ dẫn. Tiếp đó Khương Thành chỉ cần bước về phía trước hai bước là có thể đi vào. Băng Nguyên Cốc, chạm đến giấc mơ cả đời của vô số tộc nhân băng tộc. Quý Thương và những cao thủ băng cung khác cũng không nhìn nổi nữa. Không thể để chuyện này xảy ra được. Họ vội vã bay vào trong, đến phía dưới thang băng la hét ầm ĩ với bên trên. Vân Xoa tiền bối chờ đã. Ta có lời này xin ngươi hãy lắng nghe. Vân Xoa đứng trên đỉnh thang băng cúi đầu nhìn xuống phía dưới, nét cười dần. Thu lại. Quý Thương, ngươi có gì muốn nói? Quý Thương ngẩng đầu lên, cao giọng nói, Khương Thành chính là người dị giới, hắn không phải tu sĩ của băng giới ta. Phiếm chỉ sao các ngươi có thể để một tên dị giới bước vào băng nguyên cốc? Đám người vốn đang huyên náo dần yên tĩnh lại. Đúng vậy, đó là một kẻ dị giới, sao có tư cách bước vào đó được? Thậm chí băng nguyên cốc nên ra tay chém chết hắn mới phải. Nhưng Vân Xoa tôn giả nghe được cũng chỉ khẽ lắc đầu. Chúng ta đã biết từ trước rồi, không sao không sao. Vậy mà không sao à? Quý Thương không thể hiểu nổi, cũng không thể chấp nhận được. Nhưng hắn đã giết chết rất nhiều tinh anh của băng cung ta. Kẻ này chắc chắn muốn đối đầu với băng giới, há có thể nuôi ông tay áo. Được. Không phải trước nay băng nguyên cốc đều có trách nhiệm bảo vệ băng giới. Sao, giữ kẻ này lại thì sẽ đưa tới tai họa về sau, Vân Xoa lạnh nhạt ngắt lời hắn. Băng nguyên cốc hành sự thế nào không phải? Ngươi có thể xen vào được. Ngươi dám dạy băng nguyên cốc bọn ta phải hành sự thế nào ư? Người này có thể lên tới đỉnh, bất kể hắn là sinh linh của giới nào thì đều có tư. Cách bước vào bên trong. Quý Thương vừa vội vừa tức. Nhưng Vân Xoa tôn giả cũng chẳng thèm để tâm đến vị cao thủ đế cảnh bác. Trọng này. Dứt lời, hắn mặc kệ vẻ mặt khó coi của Cố Thương, lại mời chào Khương. Thành. Xin mời đạo hữu. Khương Thành cũng rất bất ngờ. Ban đầu hắn còn tưởng thân phận vạch trần rồi thì băng nguyên cốc sẽ ngăn. Cản mình. Vậy muốn tìm bạn học tiểu kỹ đành phải dép đi vào thôi. Không ngờ đối phương lại không để ý đến thân phận. Đúng là thú vị thật. Hắn nhìn thoáng qua bên dưới, đang định cất bước, chợt thấy Cung Tình đang chăm chú nhìn mình. Lúc này, trong mắt Cung Quân Sư ẩn chứa biết bao cảm xúc phức tạp. Có khiếp sợ, có ngưỡng mộ, cũng có mất mát. Khiếp sợ vì Khương Thành thật sự có thể lên tới đỉnh, ngưỡng mộ vì hắn được bước vào nơi mà mình tha thiết ước ao, mất mát vì sau này không thể đi theo. Hắn được nữa. Sau khi hắn đi vào, bản thân lại bị đánh về nguyên hình đế cảnh nhị trọng. Không, sau khi hắn vào đó, chắc mình sẽ bị băng cung bắt lại nhỉ. Khương Thành vừa định cất bước bỗng dừng lại. Suy nghĩ của Cung Tình hắn có thể cảm nhận được đại khái. Hắn nhớ tới ánh mắt và giọng nói hào hứng ước ao của muội tử này khi nhắc tới băng nguyên cốc. Cũng nhớ tới cảnh nàng nhiều lần dốc sức bày mưu tính kế vì mình. Mặc dù mỗi lần mình đều bật hắt qua cửa một cách lỗ mãng, kế hoạch của nàng cũng xem như đều dư thừa cả, nhưng tấm lòng lo nghĩ vì mình sao có thể không nhận được. Từ trước đến nay Khương Thành chưa bao giờ bạc đãi người của mình. Vì vậy hắn mỉm cười trấn an Cung Tình. Sau đó nhìn về phía Vân Xoa tôn giả. Nàng là bằng hữu của ta, có thể đưa nàng đi cùng được không?